Trùng sinh chủ tịch phu nhân là vương gia. Chương 45, bổn vương chơi game show 1, gocchuyenaudio.com. Không nói chuyện ông anh của em nữa, mấy ngày em vui lắm đó, biết sao không? Hàn Tiểu Hạo tiếp tục ba hoa. Sao vậy? Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi. Anh biết trong loạn thế phân tranh, em có kết hôn với một ID buổi tối ngắm mặt trời đó, 3 ngày nữa em sẽ đi gặp mặt em ấy. Ồ, gặp ngoài đời à? Đúng rồi, chắc chắn sẽ là một mỹ nữ ngực to mông vềnh. Hàn Tiểu Hạo bắt đầu lâm vào trí tưởng tượng phong phú của chính bản thân. Cũng có thể chỉ là một bạn gái thanh tú trẻ trung cùng tuổi với em. Nói chung thì ai em cũng đều chấp nhận hết. Hàn Tiểu Hạo thao thao bất tuyệt xong quay lại thì không thấy bóng dáng Tiêu Vĩnh Thụy đâu hết. Thụy Thụy, anh đâu rồi? Hàn Tiểu Hạo hô, la cả cái gì, cậu ta đi thay đồ rồi. Mau đi thay đồ, sắp ra diễn rồi mà cứ suốt ngày nghĩ đi đâu không? Bác đạo diễn trường quay này có quen với Hàn gia, nói chuyện với Hàn Tiểu Hạo không hề khách khí, rất có dáng một bậc trưởng bối. Như lúc trước đã giới thiệu, cùng chơi nào, là một game show chuyên dành cho các đoàn phim, gồm 3 phần chơi, học vấn tinh thông, sức mạnh vô địch, tiểu đội đoàn kết, sở dĩ phần thi cuối cùng được đặt tên như vậy đều có ý nghĩa riêng của nó hết, rất khó để hoàn thành phần thi thứ 3. Để tăng tính sáng tạo cùng nhộn nhịp, game show này không quay trước mà là quay trực tiếp. Mỗi lần phát sóng sẽ bốc thăm 100 khán giả may mắn ở khắp nơi trên đất nước mời đến trường quay làm khán giả để cổ vũ cho chương trình. Đèn, ánh sáng, âm nhạc tất cả chuẩn bị. Phó đạo diễn đứng bên cạnh đạo diễn hô, chờ khán giả ổn định chỗ ngồi, nhân viên vào chỗ quy định hô to. Action, âm nhạc ở trường quay nhộn nhịp vang lên, hiệu ứng ánh sáng phát ra liên tục, khán giả cũng rất có trật tự vỗ tay. Chính giữa sân khấu, hai cánh cửa từ từ mở ra, chùm đèn tập trung vào người bước ra. Chính là MC quen thuộc của chương trình, vị MC nam này nói chuyện hài hước, luôn gợi chuyện để nói không bao giờ hết. Xin chào các bạn, một tuần không gặp, nhớ các bạn đến nỗi có nếp nhăn luôn rồi. MC nam hóm hỉnh nói, hậu kỳ còn cho thêm vài nếp nhăn trên mặt MC, sau đó là một trận cười ha ha ha. Rất dụng tâm chụp hình lại, đính thêm đám mây có sấm sét và mưa trên đỉnh đầu. Tôi là Lộ Hoài Nam, MC của game show. Cùng chơi nào, MC nam ngắn gọn giới thiệu, nhạc vỗ tay nổi lên rồi kết thúc. Lộ Hoài Nam nháy mắt với khán giả dưới trường quay, thần bí nói. Hôm nay chúng ta sẽ được diện kiến một đoàn phim vô cùng nổi tiếng hiện nay, mấy bạn biết phim gì không? Dưới trường quay hô to, biết, Lộ Hoài Nam cười hỏi lại, phim gì vậy, Hoàng Cung Nội Chiến, mấy bạn khán giả nữ ở dưới phấn khích hô to, chấm, đúng rồi, sao nay lại giỏi thế? Lộ Hoài Nam cười nói. Hậu kỳ ác ý cài thêm dòng chữ, chẳng lẽ ngày thường chúng ta ngu lắm sao? Bổn đại gia không phục, Lộ Hoài Nam vô tư không biết hậu kỳ dìm MC, rất hồn nhiên giới thiệu. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng diện kiến nhân vật thứ nhất. Mời Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ Hàn Tiểu Hạo vào chiều. Lộ Hoài Nam nói, tiếng nhạc kiếm hiệp vang lên, anh kèm theo một câu. Các ái khanh mau hành lễ. Hàn Tiểu Hạo mặc một bộ long bào rực rỡ, được hậu kỳ làm hiệu ứng ánh sáng chói mù mắt, hiên ngang đi đến chính giữa sân khấu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Hoài Nam, hành lễ, nói, Hàn Tiểu Hạo cũng hùa theo. Lộ ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chúng ta sẽ được diện kiến phượng nhan của Hoàng hậu cầm kỳ thi họa đều không tinh thông, chỉ tinh mỗi vác kiếm ra đánh giặc Tống Diệp Thanh. Toàn trường quay lại một trận rầm rầm ha ha. Tống Diệp Thanh mặc một bộ phượng bào dành riêng cho hoàng hậu, con phượng hoàng thêu trên tà áo như sáng lên. Hậu kỳ rất chi kỳ tạo một con phượng hoàng bằng lửa từ bộ đồ của cô bay qua bay lại trong trường quay. Các diễn viên theo thứ tự dần dần bước ra, chỉ còn một nhân vật cuối cùng. Bác trụ kim tinh, Ly Vương điện hạ, thiên tài bẩm sinh, đoan trang hiền huệ Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy mặc một bộ bạch y có thêu chỉ vàng, ung dung chuẩn mực bước ra. Khán giả trường quay hú hét ầm ầm, đây chính là nhân vật đáng thương nhất trong phim đấy, lấy không ít nước mắt của thiếu niên nhi đồng, người già và trẻ nhỏ đấy. Tiêu Vĩnh Thụy bước ra giữa sân khấu, nhìn MC Lộ Hoài Nam bằng ánh mắt. Thâm tình, nói, tại sao tôi lại có thêm 4 chữ, đoan trang hiền huệ, vậy, hậu kỳ bạn nhỏ nhanh tay lẹ mắt tạo một ánh lửa từ mắt Tiêu Vĩnh Thụy bắn đến Lộ Hoài Nam, trong chốc lát Lộ Hoài Nam. Bùng, một tiếng cháy đen, vì trong phim không có nhân vật nữ nào là hiền lành hết nên cậu nhịn một chút lấy danh hiệu này đi. Tống Diệp Thanh cười nói, khán giả lại thêm một trận cười, tay thì nhanh chóng lên Weibo chia sẻ tin tức. Nhìn này, Tống nữ thần của tôi chính là hóa thân Phượng Hoàng. Hoa, mắt Thụy Thụy đẹp quá đi, Thụy Thụy dễ thương quá, chất vấn MC kìa, Tiểu Nam cũng thật ác gán cho cái hiệu hời hợt quá đi. Trời ơi, ghen tị với mấy bạn đi xem trực tiếp quá đi. Tôi đang ngồi trước TV xem đây. Hoàng thượng của tôi thật là soái. Chuyện này gạt qua một bên, chúng ta quay lại trường quay. Tiêu Vĩnh Thụy phối hợp khẽ bĩu môi, màn hình hiện lại bốn chữ bằng đá đè lên đầu. Bảo Bảo không chịu, một câu hỏi nho nhỏ để làm nóng trước nào. Câu hỏi là các bạn hãy dùng hai từ để miêu tả về nhân vật của bạn trong bộ phim. Hoàng cung nội chiến, bắt đầu từ Hoàng thượng trước đi. Độc đoán, Hàn Tiểu Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Tại sao, chẳng nghe lời ai khuyên can thì là độc đoán chứ nhỉ? Hàn Tiểu Hạo nhấp nhấp mắt hỏi lại. Nói khó nghe là độc đoán, nói dễ nghe là bá đạo đấy. Tôi cá chắc một nửa khán giả trường quay đều yêu đến chết đi sống lại cái tính cách này. Phải không nào, Lộ Hoài Nam hướng đến khán giả. Phía dưới đồng thanh hô. Đúng, đến lượt Hoàng hậu nào. Dũng cảm, cậu là người cuối cùng rồi đó bảo bối à, Lộ Hoài Nam nói với Tiêu Vĩnh Thụy. Ai là bảo bối chứ? Tiêu Vĩnh Thụy trừng mắt, Fenger ngồi dưới lòng thầm oa một tiếng. Trừng yêu kìa, Tiêu Vĩnh Thụy đã nghĩ sẵn lời thoại rồi, nói. Theo tôi, Ly Vương rất ngu ngốc, không ai dìm hàng nhân vật như cậu đâu bảo bối à, Lộ Hoài Nam ghiền nói hai chữ. Bảo bối, rồi đó, vậy tôi hỏi anh nhá, có ai biết chén thuốc có độc mà vẫn uống không? Còn khúc Ly Vương đồng ý hy sinh để Hoàng thượng giành thắng lợi ở triều đình, tôi đồng ý với cách làm đó. Nhưng mà tại sao không đòi hỏi nhiều một chút trước khi chết chứ? Như là lập đền thờ chẳng hạn, tôi hy sinh cao cả thế mà không lập cho một cái đền thờ. Tiêu Vĩnh Thụy thẳng thắn nói. Rồi, cậu nói đều đúng. Lộ Hoài Nam chịu thua. Được rồi, chúng ta bắt đầu phần thi thứ nhất, học vấn tinh thông. Trường quay đặt 8 cái ghế cho 8 diễn viên ngồi, một cái ghế còn lại dành cho MC. gocchuyenaudio.com. Lộ Hoài Nam cầm một bảng câu hỏi, mỉm cười tủm tỉm nhìn 8 diễn viên. Phần thi học vấn tinh thông quy tắc rất dễ. Mỗi người chơi trả lời được hết 7 câu hỏi của chương trình và 3 câu hỏi của khán giả trường quay thì sẽ an toàn. Những người trả lời không được tùy thuộc vào số câu hỏi đặt ra hình phạt. Lộ Hoài Nam giới thiệu thông tin trò chơi, mặc dù ai cũng biết hết rồi. Bắt đầu từ đại ảnh đế Hàn Tiểu Hạo trước đi. Lộ Hoài Nam lướt qua một hàng người, liếc mắt đưa tình đến Hàn Tiểu Hạo. Tên, Lộ Hoài Nam hỏi, Hàn Tiểu Hạo, tuổi, 19, nghề nghiệp, diễn viên, gia đình có mấy người? Anh đang điều tra dân số đấy à, định cưới Tiểu Hạo về Lộ ra hay sao mà hỏi kỹ thế? Tống Diệp Thanh nhịn không nổi hỏi, toàn trường quay lại thêm một trận cười. Lộ Diệp Nam phụng phịu mất hứng, nói, Tiểu Hạo Hạo à, cậu có muốn gả cho anh không? Hai chúng ta tam quan không hợp, anh nên suy xét Tiêu Vĩnh Thụy thử đi. Anh toàn gọi người ta là bảo bối, không đó, Hàn Tiểu Hạo một phát đẩy hết cho Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy đang ngơ ngác tự nhiên bị gọi tên, không hiểu gì hết quay qua quay lại nhìn mọi người, hai mắt còn chớp chớp mơ màng. Khán giả đều bị phập một mũi tên tình mẫu tử. Thụy Thụy à, có muốn gả cho Lộ ra không? Lộ Hoài Nam hài hước nói. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ nghĩ một lát nói. Tại sao không phải anh bước chân vào Tiêu gia mà lại là tôi gả vào Lộ gia? Lộ Hoài Nam bị làm cho á khẩu, Hàn Tiểu Hạo không khách khí cười lớn, toàn trường quay cũng cười theo. Hậu kỳ gắn mác, bi thương quá độ, lên đầu Lộ Hoài Nam, gắn mác, Xuân Phong đắc ý, lên đầu Hàn Tiểu Hạo, vô cùng hài hòa. Khụ, tập trung việc chính nào, hôm nay tôi không quay xong thì tôi tính sổ mấy người. Lộ Hoài Nam nói, khán giả trường quay lại cười nghiêng ngả, thật sự rất cần một MC hài hước thế này về tọa trấn gia trạch. Hết chương 45, Kiều, miêu tả mệt thiệt chứ, sơ sài quá thì tôi đứt mạch chuyện, còn chi tiết quá thì chữ nhiều, viết mỏi tay. Chương trình này tôi tự nghĩ ra, không có thật đâu. Mấy cái hiệu ứng cũng vậy, không biết có không nữa. Một chương mà chỉ có phần đầu, chưa vào phần chơi nữa. Phải kéo dài ra đến 2-3 chương nữa. À, còn một chuyện, vì lý do quá lười, nên mấy nhân vật phụ tôi sẽ không đặt tên, cứ gọi theo kiểu. Nam 2, phẩy chấm, nữ 3, đi, chứ tôi mà đặt tên chắc loạn thành một cục gỡ, không ra luôn đấy. Cách chương.